Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 84, chúng ta là một cái chiến đội. Tô Phi, Thánh Ma Tộc xâm lấn, kế tiếp ngươi nên ứng đối như thế nào? Mộc Nhược Thủy chậm rãi đứng dậy, đi đến Tô Phi trước mặt, nhìn ra được, nàng đối Tô Phi vẫn cứ có quá mức bình thường quan tâm. Nhưng Tô Phi cũng rất rõ ràng, quan tâm như vậy cũng không tồn tại tình yêu nam nữ. Mấy năm nay, Mộc Nhược Thủy tu chính là tĩnh tâm. Đối với nam nữ ở giữa tình yêu, nàng cũng sớm đã nhìn rất thoáng. Thuận theo tự nhiên đi. Ngày xưa, Tô Phi không quá thích nói như vậy. Nhưng lấy như bây giờ cách cục, hắn thật sự là không có mặt khác bất luận cái gì lựa chọn. Chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Nếu là có tuyển, hắn tự nhiên suy nghĩ cố gắng nữa một đi. Mộc Nhược Thủy cũng rất rõ ràng hắn tình cảnh hiện tại. Muốn tu thành kiếm thánh, đều không phải là sớm chiều chi gian có thể làm được đến. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tô Phi biểu hiện ra thái độ như vậy. Vì thế, sắc mặt của nàng khôi phục ngày xưa nghiêm túc. Nếu có nhu cầu gì, nhất định không cần cùng mọi người khách khí. Trước khỏi cần phải nói, nếu là một trận chiến này ngươi thua, không chỉ có chính ngươi sẽ chết. Chúng ta Mộc gia tại chu vực địa vị, cũng nhất định sẽ nhận được ảnh hưởng rất lớn. Tô Phi, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta minh bạch, Tô Phi biết, nàng chân chính để ý, cũng không phải những cái này. Bất quá, đây là chuyện của chính ta. Ta không suy nghĩ bất luận kẻ nào tham dự. Chính là ngươi đừng quên, Mộc Giản cũng cùng Thánh Ma Tộc người cùng một chỗ. Cái này, ta đương nhiên biết. Nhưng hắn, càng biết nói, Mộc gia không có thực lực cùng Thánh Ma Tộc một trận chiến. Liền tính là huyền thiên chiến đội, cũng đồng dạng là như vậy. Ai, được rồi. Nếu là kiếp nạn này thật sự tránh không khỏi, coi như là vận mệnh tạo hóa đi. Nói một chút đi, ngươi lần này tới, rốt cuộc chỗ vì sao sự tình. Kỳ thật Mộc Nhược Thủy tâm lý cũng rất rõ ràng. Thánh Ma Tộc cường đại, há là Mộc gia có thể so sánh được với. Lấy thực lực của bọn họ, là thật vô pháp là Tô Phi xuất đầu. Nếu là nỗ lực trở nên, chỉ biết cấp Tô Phi chế tạo càng nhiều phiền toái. Bọn họ cách làm tốt nhất bây giờ chính là không cần cùng Tô Phi đi thân cận quá. Ta tới, Tô Phi vốn dĩ lấy là có chút lời nói yêu cầu cùng Mộc Nhược Thủy nói rõ ràng. Bất quá hiện tại xem ra dường như đã không cần phải vậy. Vì thế, cười nói, kỳ thật ta chính là nghĩ tới xem mọi người. Bất quá hiện tại xem ra, gặp nhau không bằng không gặp. Như vậy đi, Nhược Thủy, ngươi giúp ta cùng mọi người hỏi cái hảo. Trừ lần đó ra, ta cũng không có gì sự tình. Thật sự vô sự, Mộc Nhược Thủy hồ nghi nhìn Tô Phi. Thật sự, Tô Phi cười, hướng Mộc Nhược Thủy ôm quyền thi lễ. Đó là triển khai hai cánh, rời đi vương cung, chờ một chút. Nhưng đi không bao xa, đó là bị một cái thanh âm quen thuộc cấp gọi lại. Ngoái đầu nhìn lại một xem, thế nhưng là Mộc Tử Hề. Hiện giờ Mộc Tử Hề cũng đã tu thành Địa Tạng Cung Hoàng, thực lực không giống bình thường. Nàng chân dẫm thất thải phi thiên cá, trên mặt lộ ra một tia không vui. Tô Phi huyền đình trên hư không, hướng nàng ôm quyền thi lễ. Ấy náy cười, Tử Hề, đã lâu không gặp, không nghĩ tới, ngươi đã tu thành Địa Tạng Cung Hoàng, thật sự là thật đáng mừng, tới đều tới, cũng không theo chúng ta chào hỏi. Tô Phi, ngươi bây giờ là càng ngày càng khách khí, lại nói tiếp, ngươi mỗi lần hồi Mộc gia đều không có tới tìm qua ta. Khó nói, ngươi còn tại tính toán năm đó ta nói qua với ngươi những lời này đó. Mộc Tử Hề chậm rãi tới gần Tô Phi, hai người khoảng cách gần, lúc này mới phát hiện giờ Mộc Tử Hề thật sự là da rơi giống như tiên nữ hạ phàm đẹp làm lòng người say. Tuyệt vời như vậy nữ tử, lại còn có thể tu thành Địa Tạng Cung Hoàng. Tại bên cạnh nàng, tất nhiên có muôn vàn ngưỡng mộ người. Nhưng khi nàng nhìn chăm chú vào Tô Phi thời điểm, trong ánh mắt tuy rằng lộ ra vài phần không viên mãn, nhưng lại tràn đầy đều là ôn nhu cùng tình ý. Nhìn ra được, Tô Phi ở trong lòng của nàng, tất nhiên có quá mức bình thường địa vị. Làm Tô Phi chú ý tới này đó thời điểm, trong lòng cũng là hơi có chút chấn động. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Mộc Tử Hề là nửa người nửa thần. Tại trên người của nàng, có một nửa là thần huyết thống, có thể bị nàng coi trọng, cũng coi như là phúc phần của mình đi. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, hắn cảm thấy, ở cùng thánh ma tộc một trận chiến bên trong, có lẽ lấy Mộc Tử Hề thân phận cùng bối cảnh, có thể giúp được một tay. Vì thế, hắn không gấp rời đi, mà hơi hơi nhất tiếu. Năm đó tất cả mọi người vẫn còn con nít, ta làm sao lại cầm những cái đó sự tình để ở trong lòng. Ta chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người rất bận, cũng không có chuyện đặc biệt trọng yếu gì, có thể không quấy rầy liền không nên quấy rầy các ngươi tốt. Hừ, nghe vậy Mộc Tử Hề có vẻ thực tức giận. Ngươi nói như vậy rõ ràng chính là không đem chúng ta đương bằng hữu. Nếu là bằng hữu mới sẽ không sợ sệt ngươi quấy rầy đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo đi, ta sai. Nghe nàng nói như vậy, Tô Phi lại là vô lực phản bác. Đã ngươi biết mình sai rồi, vậy ngươi nói nên như thế nào phạt? Cái này sao? Tô Phi chần chờ nói. Vẫn là ngươi nói đi. Vậy thì tốt, đây chính là ngươi nói. Mộc Tử Hề chính đang chờ câu này. Ta hiện tại phạt ngươi, cầm hết thảy thật lẫn nói hết ra, tương lai hết thảy, để chúng ta mọi người cùng nhau thế ngươi chia sẻ. A, không nghĩ tới, a cái gì a, mau nói a. Mộc Tử Hề sắc mặt trầm xuống. Cái này sao? Nhất thời hồi lâu, Tô Phi còn thật không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tô Phi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đắc tội Tử Hề. Nàng hiện tại tính tình nhưng bảo, nếu là đắc tội nàng, thế nào cũng phải bị nàng tra tấn cái chết khiếp. Chính làm Tô Phi lâm vào một trận thời điểm do dự. Mộc Chân không hiểu từ chỗ nào xông ra, quan sát tỉ mỉ liếc mắt một cái Mộc Chân, thế nhưng cũng đã tu thành Lôi Đình Chiến Hoàng. Không thể không nói, bọn họ tu vi thật sự đột phá rất nhanh. Xem ra bọn họ gần nhất đều có kỳ ngộ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, bên tai truyền đến vèo một tiếng, Mộc Song Song cũng tới. Hiện giờ Mộc Song Song cũng đã tu thành Xoay Chuyển Trời Đất Dược Vương, cùng Mộc Nhược Thủy chỗ tại cùng một cái cấp bậc. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự là thực khó tin tưởng. Toàn bộ Huyền Thiên Chiến Đội thực lực tổng hợp thế nhưng nhiên đã đạt đến kinh khủng như vậy độ cao. Nhưng là, cùng thánh ma tộc so sánh với, vẫn là chênh lệch vài cái cấp bậc. Tô Phi, người mỗi lần đều như vậy trốn tránh chúng ta, như vậy thật sự thích hợp sao? Liền tính chúng ta liên hợp lại đánh không lại thánh ma tộc. Nhưng chúng ta tốt xấu cũng là cùng cái chiến đội, khó nói ngươi không cảm thấy. Chúng ta hẳn là cùng sinh cùng tử sao? Không nghĩ tới, liền hướng tới ít nói Mộc Song Song cũng sẽ như vậy nói. Tô Phi rất bội phục tốc độ tu luyện của bọn hắn. Đồng thời cũng lòng tràn đầy cảm kích. Ta Tô Phi có tài đức gì? Có thể có được giống các ngươi bằng hữu như vậy. Liền tính này chiến đại bại, ta cũng chết cũng không tiếc. Phi phi phi, đánh đều còn không đánh đâu. Ngươi như thế nào có thể trường chi khí người khác diệt uy phong mình? Mộc Chân hai tay vẫn ôm trước ngực, có vẻ không rất cao hứng, lớn tiếng nói, dù sao mặc kệ thánh ma tộc sao sao lợi hại, ta là Huyền Thiên Chiến Đội đao phủ thủ. Đến lúc đó, các ngươi ai đều không được cùng ta đoạt, ta mới là muốn xông lên đầu tiên cái người. Đúng vậy, ta là Huyền Thiên chiến đội cung tiễn thủ. Sau lưng của các ngươi, muốn yên tâm giao cho ta mới là. Mộc Tử Hề chưa bao giờ như ngày hôm nay nhiệt tình như vậy qua. Mộc Song Song xem mọi người như vậy, cũng là mãn mục nghiêm túc. Vô luận như thế nào, ta thân là Huyền Thiên chiến đội luyện dược sư, một trận chiến này, ta là tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tô Phi, có cái gì khó khăn, xin người nhất định phải cùng chúng ta mọi người thẳng thắn thành khẩn. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể nghĩ cách giúp được ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.